Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 35, nữ oa mưu cục. Góc truyện audio.com. Đằng sau, Tổ Vu Trúc Dung nhỏ giọng nói ra, tiểu gia hỏa này là ai? Nữ oa nương nương thấy thế nào nặng hắn? Hậu thổ truyền âm nói ra, hắn gọi Bạch Cẩm, là Côn Luân Sơn Thông Thiên đệ tử. Lúc trước cùng ta từng có gặp mặt một lần, tiện tay trợ hắn một thanh. Chỉ là không nghĩ tới hắn cùng nữ oa quan hệ cũng tốt như vậy. Đế Giang mấy người cũng đều nhìn nhiều Bạch Cẩm vài lần. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí tư chất còn không rất tốt. Lần này bởi vì nữ oa nương nương coi trọng. Bạch Cẩm tại Hồng Hoang chúng đại năng trước mặt. Thật to lộ một chút mặt. Chỉ ít chúng Hồng Hoang đại năng đều ghi nhớ một nhân vật như vậy. Tiểu bối bên trong có cái không phàm nhân vật gọi là Bạch Cẩm. Nữ oa nương nương rất là coi trọng. Thái Nhất đứng dậy, thở dài thi lễ vừa cười vừa nói. Chúc mừng nữ oa sư tỷ chứng đạo thánh nhân. Từ đây ta yêu tộc cũng liền có dựa vào. Yêu tộc cũng chú định đang thịnh. Nữ oa mỉm cười gật gật đầu. Không có chút nào ý phản bác. 12 tổ vu tất cả đều sắc mặt đại biến. Nữ oa thánh nhân thừa nhận yêu tộc. Cái này sao có thể? Nữ oa là muốn cùng yêu tộc một thể sao? Còn lại đại năng cũng tất cả đều sắc mặt cổ quái. Nữ oa nương nương vừa thành thánh liền muốn nhúng tay thiên địa tranh bá sao? Ngài là cao quý tiên thiên thần linh tính là gì yêu tộc a? Tam thanh cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Trong lúc nhất thời không cách nào phỏng đoán ra nữ oa thâm ý, thật chẳng lẽ là muốn nhúng tay thiên địa đại cục. Thái Nhất hơi sững sờ. Sắc mặt cuồng hỉ, nữ oa nương nương đây là ngầm thừa nhận. Nếu như nữ oa nương nương gia nhập yêu tộc, vu tộc đang lúc trở tay liền có thể bị tiêu diệt. Yêu tộc đem thực sự trở thành thiên địa chi chủ. Đế Tuấn cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy. Thở dài thi lễ nói ra, ta cái này 10 đứa bé từ trước đến nay ngưỡng mộ thánh nhân uy danh. Lại hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố, còn mời nương nương thu bọn họ làm đồ đệ. 10 cái hoàng mao tiểu tử tất cả đều phủ phục cúi đầu. Kích động nói ra, đệ tử, bái kiến sư phụ, chấm, nữ oa nương nương nhìn xem bọn họ. Hơi hơi lắc đầu nói ra. Các ngươi cùng ta không có sư đồ duyên phận. Thập đại kim ô chỉ có thể tiếc nuối đứng dậy. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mịt mờ liếc nhau. Trong mắt nghi hoặc không hiểu. Cái gọi là sư đồ duyên phận không phải thánh nhân một lời mà quyết sao. Dù cho không có sư đồ duyên phận cũng có thể thu làm ký danh đệ tử mới đúng. Vì sao nữ oa sẽ cự tuyệt? Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói. Giảng đạo đã kết thúc. Ta còn cần củng cố thánh đạo, liền không ở thêm các vị đạo hữu. Đế Giang lạnh giọng nói ra, đi, dẫn đầu nhanh chân đi ra ngoài. Còn lại 10 vị tổ vu theo ở phía sau. Hậu thổ tổ vu đối nữ oa nương nương thở dài thi lễ cũng bước nhanh đi theo rời đi. Còn lại đại năng cũng đều đứng dậy thở dài thi lễ. Liên tiếp rời đi, trong lòng đều mang ngưng trọng. Hồng Hoang nhiều chuyện a, trở về liền đóng chặt sơn môn. Bạch Cẩm cũng đi theo Tam Thanh rời đi. Trong nháy mắt đại điện bên trong chỉ còn lại nữ oa cùng Phục Hy hai người. Phục Hy nghi hoặc nói ra, "Muội muội, ngươi vì sao muốn thừa nhận chúng ta yêu tộc thân phận? Lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị nhúng tay yêu tộc ngược lại là tại tự hạ thân phận. Rất là không ổn." Nữ oa nói ra, huynh trưởng không cần sầu lo. Ta có tính toán của mình. Làm phiền huynh trưởng tiến về yêu đình nhậm chức. Lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Phục Hy gật đầu nói. Đã ngươi có tính toán vạch. Ta liền không lại nhiều lời. Cái này đi tiến về yêu đình. Làm phiền huynh trưởng. Phục Hy cười ha hả nói ra. Huynh muội nhà mình nói thế nào làm phiền. Ta cái này tiến đến. Phục Hy nhanh chân đi ra phía ngoài. Thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong hỗn độn. Nữ oa nương nương nhìn về phía dưới. Ung dung nói ra. Yêu tộc có đại ca lượn vòng. Vu tộc thiện lực vô trí. Không cần mưu đồ. Thuận thế mà làm là đủ. Yêu đình bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng tại đại điện bên trong. Đồng Hoàng Thái Nhất nghi hoặc nói ra. Đại ca, người nói nữ oa nương nương là có ý gì? Đã nguyện ý thừa nhận yêu tộc thân phận. Vì sao không nguyện ý thu Tiểu Kim Ô bọn họ làm đồ đệ? Đế Tuấn ung dung nói ra. Thánh nhân tâm tư nơi nào là chúng ta có thể đoán được. Liền sợ nàng kẻ đến không thiện a, Đông Hoàng Thái Nhất cười ha hả nói ra. Đại ca lo ngại, bằng vào ta góc nhìn nữ oa nương nương cũng là muốn mượn nhờ chúng ta yêu tộc khí vận tu hành. Thánh nhân chú định không ngừng một vị, lôi kéo chúng ta nàng ngay tại thánh nhân chi tranh bên trong chiếm cứ tiên cơ. Một đạo tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thái Nhất đế quân lập tức ngậm miệng. Một cái một thân lông vàng yêu thần bước nhanh đi vào. Quỳ một chân trên đất kêu lên. Bệ hạ, bên ngoài Phục Hy cầu kiến. Tiên bố nói muốn gia nhập chúng ta yêu tộc. Đồng Hoàng Thái Nhất vội vàng kinh hỉ kêu lên. Mau mời tiến đến. Không, chúng ta tự mình đi nghênh đón. Quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn kích động nói ra. Đại ca, Phục Hy gia nhập chúng ta yêu đình liền đã biểu đạt nữ oa nương nương thái độ. Đế Tuấn trong mắt cũng toát ra vẻ vui mừng. Mở miệng nói ra. Đi, đi nghênh đón Phục Hy đại thần. Hai người bước nhanh đi ra phía ngoài. Hồng Hoang đại địa bàn cổ điện bên trong. 12 tổ vu ngồi ngay ngắn. Một cái cõng cung tiễn đại hán đi tới. Phanh, ôm quyền cúi đầu cung kính nói ra. Tổ vu đại nhân, Phục Hy gia nhập yêu đình. Trúc Dung trên đầu oanh một chút ga hỏa diễm. Đột nhiên đứng lên giận dữ nói. Đáng ghét, nữ oa đây là hạ quyết tâm muốn cùng yêu tộc một thể. Chủ vị, Đế Giang ngưng trọng nói ra. Hậu Nghệ, truyền ta chi lệnh, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Hậu Nghệ cung kính ứng một tiếng. Quay người nhanh chân đi ra tổ vu điện. Hồng Hoang giữa thiên địa trong chốc lát thần hồn nát thần tính. Tràn ngập túc sát ngưng trọng không khí. Côn Luân Sơn Thái Thanh Phong đỉnh núi. Tam Thanh ngồi tại một gốc cây trà hạ. Đa Bảo cùng Vô Đương đứng sau lưng thông thiên. Bạch Cẩm thì là cung kính đứng tại ba người trước mặt. Nghiêm chỉnh một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Thông thiên lạnh nhạt nói ra. Nói một chút. Ngươi là thế nào cùng nữ oa kéo lên quan hệ? Ta nói làm sao một cái chớp mắt ngươi liền không gặp. Nguyên lai là chạy tới Bất Chu Sơn. Làm sao, Côn Luân Sơn ở không xuống ngươi? Bạch Cẩm càng nghe càng là cổ quái. Sư phụ chẳng lẽ là ăn dấm? Vội vàng giải thích nói ra. Khởi bẩm sư phụ, đệ tử tiến đến Bất Chu Sơn. Là phụng đại sư bá đi cho nữ oa nương nương đưa lá trà. Điểm ấy đại sư bá là biết đến a. Thái thượng gật gật đầu. Mỉm cười nói. Là ta để hắn đi. Nhưng là một đi không trở lại cũng không phải ta thụ ý. Thông thiên phát ra một tiếng giọng mũi. Tiếp tục bất thiện nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vội vàng giải thích nói ra. Đây không phải đột phát sự kiện sao? Nữ oa nương nương đột nhiên thành thánh. Cái này ai có thể nghĩ tới? Nguyên Thủy nghiêm nghị nói ra. Nữ oa thành thánh thời điểm. Ngươi ngay tại trước mặt nàng. Bạch Cẩm gật đầu nói. Đúng vậy a, Nguyên Thủy nói ra. Nàng là thế nào thành thánh? Nói rõ chi tiết tới. Thông Thiên hoài nghi nói ra. Nữ oa thành thánh cùng ngươi có quan hệ hay không? Không phải vậy nàng sao lại như thế chiếu cố ngươi? Có thể là bởi vì ta lớn lên tương đối xoái đi. Khụ khụ, Thái thượng nghẹn một cái trà. Đem chén trà vội vàng để lên bàn. Nguyên Thủy nghiêm nghị nói ra. Nghiêm túc điểm, Bạch Cẩm vội vàng cung kính đáp. Lúc ấy ta cùng Phục Hy tiến vào nữ oa nương nương ngộ đạo chỗ. Nhìn thấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nguyên Thủy liền vội vàng hỏi. Thứ gì? Thái thượng cùng Thông Thiên cũng đều chờ mong nhìn xem Bạch Cẩm. Tuy nhiên nói thánh đạo khác biệt. Nhưng thành thánh con đường luôn có thể tham khảo chỗ. Cách chương.